Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, tốt nhiều quỷ. Thời gian 1 năm, lấy ra học Mao Sơn đạo thuật, hẳn là đủ. Mỗi một thời đại bắt quỷ thiên sư, trừ cần còn cao thâm hơn đạo pháp bên ngoài, còn cần một cái cường tráng thân thể. Trừ luyện tập thuật pháp, chính là đoán luyện thân thể. Bởi vì trừ bắt quỷ, sẽ còn đối lên tương tự cương thi loại sinh vật này. Tại nguyên phim bên trong thì có rất nhiều cương thi, không phải vậy mặc cho ngươi pháp thuật cao cường, nhưng là gặp phải cường đại cương thi hàng ngũ, đoán chừng một bàn tay đập tới liền để ngươi đau kêu ba ba. Mà tự nhiên so những thiên sư kia thiếu đi rất nhiều đường quanh co, bản thân liền là một cái tuyệt đỉnh võ giả, cho nên tự nhiên chỉ cần học tập đạo thuật liền tốt. Bản này Mao Sơn bắt quỷ thuật bên trong bao hàm Mao Sơn đạo thuật tổng cương, tu luyện phần, pháp thuật phần, phù lục phần, thủ quyết phần, bộ pháp phần, trận pháp phần, tu luyện phần, cùng loại với võ giả tu luyện nội công, tu luyện ra nội lực, sau đó để nội lực lớn mạnh, cũng tương đương với huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật tu luyện ra linh khí. Muốn thi triển pháp thuật, nhất định phải cao thâm đạo hạnh trèo trống, cùng loại với nội lực, cũng cùng loại với tinh thần lực. Chỉ có nắm giữ loại này kỳ lạ lực lượng mới có thể thi triển pháp thuật, cùng nắm giữ nội công mới có thể thi triển vũ kỹ có dị khúc đồng công chỗ. Tu luyện rất đơn giản, cần một cái thanh tĩnh địa phương, rửa sạch thiên thân ô uế, đổi một thân quần áo sạch, trong miệng đọc diễn cảm Mao Sơn đạo thuật quyết khẩu, thành kính kính nể chính mình tổ sư gia. Từ nơi sâu xa liền có thể từ trên người tổ sư gia thu hoạch lực lượng. Nếu như tu luyện ra đạo hạnh, liền có thể thi triển pháp thuật như nắm giữ công kích tính ngũ lôi chú, thiên lôi phá, tam muội chân hỏa, vân vân. Đương nhiên cũng có phụ trợ chú thuật, tỉ như kim cương chú, có thể cho chính mình thân thể như là kim cương một dạng cứng rắn, duy trì liên tục một đoạn thời gian. Đi nhanh chú có thể tốc độ tăng tốc mấy lần. Trừ những thứ này chú thuật bên ngoài, còn có bắt quỷ, khu tà, cầu phúc, vân vân. Mao Sơn chú thuật nhiều vô số bao lớn mấy trăm loại. Đến mức phù lục phần, chính là vẽ bùa, cùng chú ngữ không sai biệt lắm, đem các loại chú thuật chạm trổ tại tù binh phía trên. Không dùng bấm niệm pháp quyết, chỉ dựa vào một tấm bùa chú liền có thể bắt quỷ. Thủ quyết phần, mỗi một loại chú thuật đều có đặc biệt bấm niệm pháp quyết thủ pháp. Thủ pháp cũng quan hệ đến chú thuật uy lực lớn nhỏ. Bộ pháp phần, dùng đến tẩu vị tránh né quỷ a. Cương thi công kích cái gì? Tự nhiên tạm thời không cần. Trận pháp phần chính là dùng đến khốn quỷ, hoặc là diệt sát cường đại cương thi loại hình mới cần phải dùng đến. Trở lên toàn bộ chính là Mao Sơn đạo thuật tổng cương. Sau 3 tháng, tự nhiên cho ta mua một lồng bánh bao trở về phòng trò chơi bên trong. Hà Ứng Cầu đi tới, đối với còn đang đọc sách tự nhiên nói ra. Tự nhiên để sách xuống, nhìn bên ngoài sắc trời đã sớm đưa tay không thấy được 5 ngón, tức giận nói ra: chính ngươi sẽ không đi à? Thế nào, ngay cả sư phụ lời nói cũng không nghe sao? Hà Ứng Cầu nói ra. Được được được, ta xem như sợ ngươi, tự nhiên nói ra, sau đó đứng lên tiến vào trong đêm tối. Thời gian thoáng một cái đã qua, tự nhiên trong nháy mắt tại Hà Ứng Cầu nơi này ngốc 3 tháng. Mao Sơn đạo thuật học cũng tạm được, đến bây giờ chỉ học hội hạ cấp chú thuật, tỉ như đi nhanh chú, mở thiên nhãn loại hình. Nguyên nhân ngay tại ở Hà Ứng Cầu căn bản không sao cả dạy hắn. Hà Ứng Cầu miệng có chút điêu, thích ăn bánh bao, ngăn cách 2 con đường khoảng cách, tự nhiên đi một mình tại trên đường cái, mượn đèn đường đến là có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng đường. Thông qua một đầu nhỏ ngõ hẻm thời điểm, tự nhiên nhìn thấy phía trước có một cái gù lưng lấy bóng lưng bóng người. Tại đêm tối phía dưới lộ ra có chút âm u khủng bố. Tự nhiên đến là rất thản nhiên đi qua, chuẩn bị cùng đối phương gặp thoáng qua. Người trẻ tuổi, chờ một chút, khàn khàn bóng người. Theo gù lưng bóng người trong miệng truyền ra. Chuyện gì? Tự nhiên chấn định hỏi. Ta tìm không thấy về nhà đường. Người có thể tiễn ta về đi sao? Cái thân ảnh này xoay người. Là một người trung niên nam tử. Sắc mặt tái nhợt, bất quá cái bụng có một cái động lớn. Ruột đều rơi ra đến. Máu chảy một chỗ. Ta không biết ngươi ở chỗ nào, cho nên giúp không ngươi. Mặt khác, ngươi có thể đem ngươi những cái kia ruột cho thu trở về sao? Tự nhiên chỉ cái sau cái bụng. Quỷ chỉ là một đạo linh hồn. Ruột, máu tươi cái gì, cũng chỉ là huyễn hóa ra đến cảnh tượng. Tự nhiên mặc dù biết điểm này, nhưng vẫn như cũ cảm thấy buồn nôn. Há, không có ý tứ, nam tử ngượng ngùng cười cười. Sau đó vươn tay, đem lộ ở bên ngoài ruột một cái nạp lại hồi tự nhiên khóe miệng giật nhẹ. Sau đó cùng cái sau gặp thoáng qua, chỉ chốc lát sau, tự nhiên lại gặp đến muôn hình muôn vẻ quỷ. Tỉ như thân thể đều thành hai đoạn, nhưng là vẫn như cũ có một chút nối liền cùng một chỗ. Tại trên mặt đất bò qua bò lại, bên cạnh trên đường lớn, có người treo cổ ở bên cạnh trên cây, thân thể như là làm bàn đu dây một dạng lắc lư đến lắc lư đi. Phá lệ làm người ta sợ hãi, người bình thường nhìn đến cái tràng diện này, đoán chừng bệnh tim đều sẽ hoảng sợ đi ra, mà tự nhiên, đã sớm tập mãi thành thói quen, vừa mở thiên nhãn về sau, tự nhiên nhìn đến nhiều như vậy quỷ, trong lòng cũng dọa đến run rẩy. Bất quá dần dần thói quen, lão bản, cho ta đến một lồng bánh bao, tự nhiên rất thuận lợi đi vào bánh bao cửa hàng. Xiên nướng cửa hàng điếm chủ là một cái trung niên nữ tử. Giờ phút này, bánh bao cửa hàng lập tức muốn đóng cửa. Tốt, vùng niên nữ tử cho tự nhiên trang một lồng bánh bao. Tự nhiên trả tiền về sau, sau đó đường cũ trở về, tại trở lại về trên đường. Tự nhiên lại gặp đến muôn hình muôn vẻ quỷ. Trở lại phòng trò chơi về sau, tự nhiên đem bánh bao ném cho Hà Ứng Cầu. Im lặng nói ra, sư phụ, ngươi dù sao cũng là đạo sĩ. Khoảng cách bánh bao cửa hàng hai con đường, đại khái gần 200 mét, thì 7-8 cái quỷ. Ngươi không đem bọn hắn thu sao? Hà Ứng Cầu lấy ra một cái bánh bao, cắn một cái. Trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, sau đó hỏi ngược lại, bọn họ lại không có hại người, tại sao muốn thu bọn họ? Thế nhưng là, nhìn lấy khiến cho người ta sợ hãi a, tự nhiên im lặng nói. Nếu như ngươi có bản lĩnh, ngươi đi thu bọn họ đi, Hà Ứng Cầu nói ra. Tự nhiên, ngoặc kép, ngươi không phải đã học hội Mao Sơn đạo thuật sao, đón đến. Hà Ứng Cầu bổ sung một câu. Hà Ứng Cầu không nói còn tốt, nói chuyện tự nhiên thì tức giận, trong lòng rất muốn nôn hỏng bét một câu. Ngươi có dạy ta tránh thức công kích chú thuật, trong lòng không có điểm bức đếm à? Hiện tại tự nhiên trừ mấy cái kia gà mờ chú thuật, hắn chú thuật hoàn toàn sẽ không. Tự nhiên cũng không dám đi lấy bên ngoài những cái kia quỷ làm thí nghiệm. Tuy nhiên rất dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng là làm phát bực bọn họ, cũng đầy đủ tự nhiên uống một bình. Ai, đúng, ngày mai ta nâng gặp ngươi đi Mã Gia Nha đầu chỗ đó. Theo đối phương học tập một chút bắt quỷ kinh nghiệm, đón đến. Hà Ứng Cầu nói ra, được, theo một cái mỹ nữ, dù sao cũng so theo ngươi cái lão già nát rượu tốt. Hội sai xử người không nói. Mấu chốt là còn học không đến đồ vật, tự nhiên nói thầm một câu. Ngươi nói cái gì? Hà Ứng Cầu tai rất nhọn, nghe đến tự nhiên nói nhỏ. Há, ta nói sẽ không cho sư phụ ngươi mất mặt, tự nhiên vội vàng đổi giọng nói ra. Tính toán tiểu tử ngươi thức thời.